Vũ thần chúa tể, chương 3931, hỗn độn ngọc bích, góc truyện audio.com. Sau một lát, tần trần lòng bàn tay trái, nhiều hắc sắc thần bí phù ấn. Phù ấn là một khỏa hạt châu màu đen, hình tròn chính giữa vẽ một cái tổ long, dường như nhất đạo hình xăm. Tần trần đã cảm giác được, mình và này linh hồn không gian có một tí liên hệ. Chỉ cần hắn nguyện ý, thì có khả năng đem linh hồn không gian thu vào trong cơ thể mình. Hoặc giả thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Còn như rời khỏi này linh hồn không gian, cũng là tần trần một cái ý niệm sự tình. Tiểu Long, người trước ra ngoài, tần trần mắt sáng lên. Bá, hắn nhẹ nhàng thôi động linh hồn không gian. Tức khắc. Nguyên bản ở vào linh hồn không gian trong Tiểu Long đã xuất hiện ở linh hồn hồ nước trong. Lần thứ hai đi tới màu đen kia linh hồn không gian biến thành Long Châu trước đó. Nhân tộc tiểu tử, ngươi còn sợ Long Gia ta gạt ngươi sao? Long Gia ta nói đi theo ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải hoàn thành Long Gia ta điều kiện. Hồng Hoang Tổ Long cười hắc hắc nói. Được, ngươi bây giờ có thể cầm bản tổ linh hồn không gian thu vào bên trong cơ thể ngươi. Tần Trần híp mắt nói. Không nóng này, mặc dù bây giờ ta đã có thể trưởng khống này linh hồn không gian. Bất quá, ta trưởng khống hoàn toàn là xây dựng ở ngươi xuất thủ trên. Một khi ngươi tiến vào trong cơ thể ta, cắt đứt ta đối này linh hồn không gian trưởng khống. Vậy ta chẳng phải là cầm mặc cho ngươi xâm lược. Tần Trần cũng không dám tùy tiện đem Hồng Hoang Tổ Long thu vào trong cơ thể mình. Thậm chí là càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong Tần Trần đều có chút không dám. Lấy Hồng Hoang Tổ Long thực lực, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ha ha, ngươi là sợ Long gia ta đối với ngươi làm loạn à, đi. Ngươi nói ngươi muốn làm thế nào chứ? Hồng Hoang Tổ Long tùy tiện, còn như trước ngươi nói nô dịch bản tổ, luyện hóa bản tổ long hồn, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi cũng biết, Long gia ta sẽ không đáp ứng, coi như là bằng lòng ngươi cũng làm không được, ta nghĩ trước ngươi cũng không phải nghiêm túc, cái này thật đúng là bị Hồng Hoang Tổ Long nói đúng. Tần Trần trước nói muốn luyện hóa hắn long hồn, đem hắn nô dịch. Xác định chỉ là làm uy hiếp đối phương. Lấy Hồng Hoang Tổ Long lực lượng linh hồn. Tần Trần bây giờ căn bản không có khả năng nô dịch đối phương. Cưỡng ép ở đối phương long hồn trong lạc ấn hồn ấn. Ngược lại sẽ lọt vào phản phệ. Tự tìm đường chết. Người ta trong lúc đó. Có thể ký kết khế ước. Tần Trần nói. Được chưa? Vậy ngươi nói thẳng đi. Ký kết cái gì khế ước? Hồng Hoang Tổ Long rất là tùy ý, theo hắn. Tần Trần linh hồn quá yếu. Có thể cùng bản thân ký kết cái gì khế ước. Coi như là cưỡng ép ký kết. Hắn cũng tùy thời thì có khả năng xé bỏ. Đây cũng là hắn nguyện ý theo Tần Trần rời đi duyên cớ. Bởi vì căn bản ước thúc không được hắn. Vù vù, Tần Trần ngồi xếp bằng. Hắn thần hồn, cùng bên ngoài bản thể bắt được liên lạc. Oanh, tức khắc, theo bản thể càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, truyền lại đến một cổ mãnh liệt vạn giới ma thụ khí tức. Cuồn cuộn ma khí, ở Tần Trần thần hồn trong tạo thành nhất đạo thần hồn khế ước. Huyền phù ở Hồng Hoang Tổ Long phía trước, đồng thời, ở thần hồn khế ước trên, còn có từng đạo tài quyết thần lôi lôi quang, cùng với thần đế đồ đằng chi lực. Đây cơ hồ là Tần Trần bên trong cường đại nhất vài cổ lực lượng. Còn như hắc ám chi lực, Tần Trần tạm thời không có dùng. Bởi vì hắc ám chi lực không thuộc về vùng vũ trụ này lực lượng. Mà Hồng Hoang Tổ Long chính là thái sơ sinh linh. Vạn nhất có ảnh hưởng gì, ngược lại được không bù mất. Ma tộc tổ thụ khí tức, người theo ma tộc tổ thụ trên thân chặt xuống bao nhiêu cành lá à? Còn có tài quyết thần lôi lực lượng. Sách sách, ngươi là có nhiều lo lắng Long gia ta tư lợi bội ước. Hồng Hoang Tổ Long đập vào miệng nói. Mắt sáng lên, Bất quá hắn cũng không do dự, trực tiếp theo bản thân long hồn trong phân ra một cổ lực lượng, dung nhập vào khế ước này trong. Theo hắn, coi như là này ba loại lực lượng kết hợp, Tần Trần cũng không khả năng cùng hắn hoàn thành hoàn chỉnh khế ước. Lấy hắn linh hồn cường độ, tùy thời đều có thể xé bỏ khế ước. Ùng ùng, khi Hồng Hoang Tổ Long long hồn cùng này nhất đạo khế ước kết hợp sau, tức khắc, một cổ khí tức kinh khủng theo khế ước trong bạo dũng ra, dung nhập vào Hồng Hoang Tổ Long trong linh hồn. Hả? Cái gì? Chuyện này? Hồng Hoang Tổ Long con người bỗng dưng trợn tròn. Hắn và Tần Trần trong khế ước chẳng những hoàn thành, đồng thời, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được một cổ không rõ ràng lực lượng tiến vào bản thân long hồn trong. Thậm chí có thể mơ hồ ảnh hưởng đến bản thân linh hồn. Điều này sao có thể? Hồng Hoang Tổ Long khí sắc tức khắc khó xem. Oanh, trên người hắn dũng động cuồn cuộn khí tức. Đáng sợ Hồng Hoang hỗn độn chi khí bạo quyền sẽ đem một cổ khế ước lực cho xé bỏ. Thế nào, khế ước mới vừa ký kết, ngươi sẽ hủy bỏ? Tần Trần lạnh lùng nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Người ta ký kết thế nhưng hòa bình khế ước, cũng không phải gì đó nô dịch khế ước. Chẳng lẽ ngươi liền này hòa bình khế ước cũng không muốn tiếp thu? Vẫn là trước cái gọi là giao dịch, đều là gạt ta. Chấm, Hồng Hoang Tổ Long hơi ngẩn ra, khí sắc tức khắc lúng túng. Trên thực tế, trước hắn sở dĩ đáp ứng Tần Trần, thật đúng là ôm ý nghĩ thế này. Bởi vì hắn chắc định Tần Trần căn bản không khả năng có trói buộc thủ đoạn mình. Hắn cho dù đi theo Tần Trần, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đoạt lại linh hồn không gian trưởng khống quyền. Thậm chí đối với Tần Trần linh hồn phát động công kích. Thật không nghĩ đến, Tần Trần cư nhiên thật cùng hắn ký kết thần hồn khế ước. Khái khái, làm sao sẽ như vậy đây? Bản tổ nói, chỉ cần ngươi song thành ta hai điều kiện, ta tất nhiên sẽ đi theo ngươi. Ta ngươi hai người liên thủ, tuy hai mà một. Hồng Hoang Tổ Long xấu hổ cười nói. Hắn cũng không suy nghĩ nhất định sẽ ra tay với Tần Trần. Nếu hôm nay khế ước đã thành, hắn tạm thời cũng lười cùng Tần Trần vạch mặt. Hừ, này thần hồn khế ước tuy là đã thành hình, nhưng bản tổ muốn xé nát, chỉ bất quá cần tiêu hao một ít công phu thôi. Ngược lại cũng không phải việc khó. Hồng Hoang Tổ Long trong lòng âm thầm nói. Tần Trần nhìn Hồng Hoang Tổ Long biểu tình, làm sao không biết đối phương ý nghĩ. Cho dù này Hồng Hoang Tổ Long hiện tại không có dị tâm, ai có thể cam đoan sau này cũng sẽ không có dị tâm. Sở dĩ này thần hồn khế ước là nhất định phải thủ đoạn. Hôm nay, thần hồn khế ước tạo thành, Tần Trần ngay lập tức sẽ cảm giác được vạn giới ma thụ đã cùng này Hồng Hoang Tổ Long long hồn có nhất định liên hệ. Đến lúc đó dù cho này Hồng Hoang Tổ Long cưỡng ép muốn xé bỏ khế ước, cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Vạn giới ma thụ cũng không phải là dễ dàng như vậy thoát khỏi. Siêu, Tần Trần đem chính mình thần hồn theo linh hồn không gian trong rời khỏi, xuất hiện ở hắc sắc long châu phía trước. Ngay sau đó Tần Trần thần hồn dọc theo phép tắc thần liên nhanh chóng trở lại Tần Trần bản thể trong. Khi Tần Trần này nhất đạo thần hồn cùng bản thể hắn trong linh hồn kết hợp với nhau thời điểm, Tần Trần trên thân một cổ cuồn cuộn thần hồn lực đột nhiên tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, Tần Trần linh hồn cường độ trong nháy mắt đề thăng rất nhiều. Đầu không linh, từng cổ một long hồn chi lực, hóa thành một đầu chân long hư ảnh, tại linh hồn hắn bầu trời xoay quanh. Nếu như nói trước Tần Trần tuy là có chân long thân thể, chân long chi huyết, chân long khí, nhưng không có chân long chi hồn nói. Như vậy hiện tại Tần Trần trong linh hồn, cũng có chứa một chút chân long khí. Cho dù thật tiến vào chân long tộc, cũng sẽ không có người nhìn ra được hắn nguyên lai là một cái nhân loại. Cách chương.